Cực phẩm thần y, chương 2222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2222. Igasuki ngạc nhiên nói. Ngay cả con cũng cảm thấy tim đập nhanh. Anh Tozo đúng là người mạnh thứ ba của phái Koga. Thực lực quả nhiên rất kinh khủng. Iga Chiho gật đầu, trong mắt có chút tán thưởng. Nói, con nói đúng. Thanh kiếm này đã chứa đựng tất cả tinh khí thần của Tozo Yusui. Nó hoàn hảo cả về khí tức và sức mạnh. Sau nhát kiếm này, thiếu niên Việt Nam kia chắc chắn sẽ bị chặt đầu. Đây là cái giá mà cậu ta phải trả vì đã chọc tức phái Iga. Lúc này, thanh kiếm của Tozo Yusui đã tới gần Trần Gia Bảo. Nhưng Trần Gia Bảo vẫn đang chắp tay sau lưng. Dường như không phản ứng kịp. Thiếu niên người Việt này yếu quá. Có vẻ như cậu ta đã hoàn toàn sợ hãi trước kiếm pháp của mình. Thật là ngu ngốc khi dám khiêu khích Iga với sức mạnh như vậy. Một tia tự đắc ý hiện lên trong mắt Tozo Yusui. Anh ta khẽ xoay cổ tay nhắm vào cổ Trần Gia Bảo. Định trực tiếp chặt đầu Trần Gia Bảo bằng một nhát kiếm. Thế nhưng, bỗng nhiên có một sự thay đổi bất ngờ. Ngay khi lưỡi kiếm sắc bén sắp chạm vào cổ Trần Gia Bảo, hai ngón tay từ hư không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trực tiếp xuyên qua đao cương. Dễ dàng kẹp chặt lấy lưỡi kiếm của Tozo Yusui. Không thể ngờ rằng Trần Gia Bảo lại vươn tay kẹp lấy thanh samurai của Tozo Yusui. Còn thân mình thì vẫn đứng tại chỗ. Không hề di chuyển. Điều này vượt xa dự đoán của phái Iga. Tiếng reo hò của họ đột ngột dừng lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc. Lộ ra vẻ khó tin. Iga Chiho và Iga Suki cũng kinh ngạc không kém. Tozo Yusui là người mạnh thứ ba trong phái Koga. Làm sao thiếu niên người Việt Nam này có thể chặn được lưỡi kiếm của Tozo Yusui dễ dàng như vậy? Có chắc rằng cậu ta chỉ mới tới cảnh giới tông sư trung kỳ hay không? Tozo Yusui cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Anh ta không thể tin được mà lắp bắp. Chuyện này, làm sao có thể? Anh cho rằng không thể, là bởi vì các anh chỉ như ếch ngồi đáy giếng, cho nên hiểu biết cũng hạn hẹp. Ví dụ như việc anh sẽ không thể hiểu được tại sao anh lại chết trong tay tôi. Câu hỏi này có lẽ còn phải chờ sau khi anh xuống tới âm phủ, tới nhờ Diêm Vương giải đáp thôi. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nói rồi, ngón tay của Trần Gia Bảo khẽ cong lên, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, lưỡi kiếm liền gãy làm đôi. Tozo Yusui đột nhiên mở to mắt. Trong lòng dấy lên một linh cảm không lành. Anh ta vội vàng nhảy trở lại. Nhưng chân chưa kịp rời khỏi nơi đó thì Trần Gia Bảo đã ra tay nhanh như chớp. Kiếm chỉ đã điểm giữa trán anh ta. Kiếm khí ở đầu ngón tay dao động không ngừng. Vẻ mặt Tozo Yusui đầy kinh hãi. Lập tức đứng yên không dám nhúc nhích. Trên tuy trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn miệng hùm gan sứa. Đây là đất của Iga. Nếu cậu động đến một cọng tóc của tôi, phái Iga sẽ không bao giờ tha cho cậu. Trần Gia Bảo khinh thường cười. Lời đe dọa của anh đối với tôi vô dụng như một tờ giấy trắng vậy. Khuôn mặt của Iga Chiho nhất thời biến sắc. Sợ rằng Trần Gia Bảo thực sự sẽ giết Tozo Yusui. Bèn cao giọng hô lên. Dừng lại, Vũ Nhược Uyên bật cười. Trần Gia Bảo chỉ đang phô trương sức mạnh thôi. Anh vẫn phải tìm kiếm sự hợp tác với phái Iga. Làm sao có thể thực sự giết chết cường giả của họ được. Thế nhưng, Trần Gia Bảo đột nhiên cười khẽ. Ngón tay bắn ra kiếm khí sáng chói, xuyên qua trán của Tozo Yusui. Tạo thành một cái lỗ. Máu từ đó lập tức bắn ra. Tozo Yusui mở to hai mắt. Mặc dù đã chết nhưng anh ta vẫn đứng tại chỗ. Có vẻ như anh ta không thể hiểu nổi. Tại sao Trần Gia Bảo lại dám giết anh ta trước mặt Iga Chiho? Câu hỏi này, có lẽ anh ta thực sự phải đến âm tào địa phủ để hỏi Diêm Vương rồi. Cách chương.